Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, quân hy học nghề. Mộc Thủy đầu nhất ngất, giống hắn thông minh như vậy người, coi như tình thương không cao, quân hy mỗi một câu, hắn đều nghe được rõ ràng bạch bạch, liền những lời này nhi ý sau lưng, cũng đều nghe hiểu. Cái gì gọi là ba mẹ nói, bọn họ qua rất nhanh thế. Phụ mẫu nàng nói cho nàng, bọn họ muốn chết, có thể tiểu cô nương lại không có nhiều thiếu thương tâm. Nói rõ cô bé này niên kỷ, sợ là nếu so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ, 10 tuổi, 8 tuổi, toán, đây không phải là hắn có thể quan tâm, nhân gia có lòng tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tiếp thu trở thành Lôi Nặc đệ tử. Hắn thấy, Lôi Nặc còn không bằng hắn đây. Làm sao có thể chỉ điểm hắn? Tốt đi, ngươi nói ngươi sẽ một điểm thiên không chi nhãn đúng đi. Mộc Thủy cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Ừ, hiểu một điểm. Lão sư nói ta phải thật tốt học. Học quá chậm có thể không làm được. Hội mắng ta. Bộ đàm một đầu khác, quân hy không ngừng gật cái đầu nhỏ, nàng mới không để bụng đối phương có thể không thể nhìn thấy đây. Cát xoạt, bộ đàm trong lại không có Mộc Thủy thanh âm, mà là một mảnh điện lưu tạp âm. Tiểu cô nương đương thời liền cấp bách, chính trò chuyện vui vẻ đây. Khó khăn có một tiểu đồng bọn, vậy làm sao có thể thành? Không thể không nói, mưa ra gen bộ dạng làm bá đạo. Nhiều thiếu thay mặt người nhà họ Vũ, sẽ không ra khỏi phế vật, một cái thi đấu một cái thông minh, đừng xem Vũ Khê là duy nhất một cái trở thành địa tiên. Sự thực lên, người nhà họ Vũ đinh đan mỏng, có thể không được quản nam nữ, đều thông minh kinh người, trong mắt người khác cao không thể chạm tông sư, người nhà họ Vũ buông lỏng đều có thể đạt được. Đương nhiên, nếu như không có võ đạo thiên phú, cũng chỉ có thể trở thành bác học học giả. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lôi Nặc đã bang quân hy xem qua. Vũ Khê phu thê cũng sớm cho nữ nhi thử qua. Nàng là có võ đạo thiên phú, chỉ là niên kỷ còn nhỏ. Tiếp qua mấy năm mới có thể bắt đầu tu tập võ đạo. Giao lưu tiếng, chắc là nơi đây, đưa cái này cái ống đổi. Chắc thí, tiểu cô nương bồn thủ bồn cước thay đổi linh kiện, gấp đầu đầy đại hãn, hoa đầy đủ nhất khắc chung, rốt cục đem linh kiện đổi lên, bộ đàm thanh âm rốt cục bình thường. Ui ui ui, nơi này là Lôi Nặc hào, đối diện ca ca vẫn còn chứ, lần nữa thiết lập sửa lại tần suất, quân hy vội vàng kêu lên, ta ở, người bên kia làm sao? Mộc Thủy cũng chờ nóng lòng, hắn nghe được là đúng mặt bộ đàm ra trục trặc, không có việc gì, số 6 cái ống hư mất, tay ta đần, đổi chậm, quân hy yên tâm, đối diện ca ca không đi, còn có thể tiếp tục theo nàng trò chuyện thiên là tốt rồi. Còn trò chuyện cái gì, nàng thật không thèm để ý, ngươi sẽ tu bộ đàm, Mộc Thủy có chút ngất, cái này đồ chơi. Hắn bày ra vài thiên, phần lớn khuyết điểm còn cần phi thuyền ở trên điện tín viên duy tu. Biết a, rất đơn giản, chính là tay ta đần. Quân hy nho nhỏ kiêu ngạo nhất cái, ở lão sư cùng đại nhân trước mặt, quân hy vẫn nhớ ba mẹ lời nói. Phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt, ai không muốn khoe khoang một cái. Há? Vậy ngươi nói một chút, bộ đàm nguyên lý là cái gì? Mộc Thủy như không có chuyện gì xảy ra nói đạo, một bộ đại ca ca khảo giáo em gái dáng vẻ. Đương nhiên biết, thanh âm là nhất chủng sóng. Chúng ta xưng là âm ba. Âm ba là thông qua không khí rung động hình thành. Bộ đàm là một bộ phận chuyển hoán thiết bị. Trước đem thanh âm chuyển hoán thành điện lưu, đi qua điện lưu truyền bá. Nói lên bộ đàm nguyên lý, quân hy là há mồm liền ra, lão sư hôm nay mới dạy qua hắn. Đương nhiên, Lôi Nặc không biết, thông minh Quân Hy thật có thể làm đã đến tay không quên. Đem hắn hôm nay nói những thứ kia ở người lớn xem ra đều phi thường khô khan nguyên lý. Một chữ không lầm nói ra, Mộc Thủy càng nghe càng kinh hãi. Hắn chỉ có thể nghe được gần một nửa. Rất nhiều danh từ, ở không ai giải thích điều kiện tiên quyết hạ, mặc ngươi thông minh đi nữa, cũng không thể có thể nghe hiểu được. Cũng không tệ lắm, vậy ngươi biết điện là thế nào hình thành sao? Mộc Thủy mặt đỏ, đây là trộm nghệ a. Ở bí sư bên trong, là tương đối kiêng kỵ, nhưng hắn qua nhớ biết bộ đàm nguyên lý. Biết a, điện có rất nhiều chủng, là do, ba lạp, lại là nhất đại bộ điện học trụ cột nguyên lý theo Quân Hy trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Lôi Nặc có thể là nghẹn lâu lắm, người bên cạnh chỉ có số người cực ít học được điện học bộ phận. Bởi trụ cột quá kém, học phi thường trắc trở, cần hắn nhất lần lần nói, không ngừng làm thực nghiệm. Tuy vậy, cũng không có mấy người có thể hiểu được. Cái này mấy thiên giáo Quân Hy trong quá trình, Lôi Nặc cũng không hiểu tiểu cô nương có nghe hay không không hiểu. Toàn bộ làm ôn tập nhất lần điện học trụ cột, nhất khắc không ngừng nói cho Quân Hy nghe, cũng không nghĩ tới nàng có thể nghe hiểu. Quân Hy hoàn toàn chính xác nghe không hiểu, có thể nàng một chữ không bị lộ qua, tất cả đều ghi tạc đầu nhỏ trong, lại gặp phải một cái muốn thi ca ca của nàng. Tiểu cô nương lòng tranh cường háo thắng mọc lên, tự nhiên muốn khoe khoang một cái, Mộc Thủy đều nghe ngốc, nói rất hay cao lớn lên a, ca đều không nghe hiểu. Quân Hy là Lôi Nặc bí sư đệ tử thân truyền, cũng không thể có thể hiểu nhiều như vậy vật kỳ quái đi. Hai đứa bé trò chuyện một chút liền méo lệch lầu, sớm quên thiên không chi nhãn chuyện tình. Chất lượng đương nhiên là chất lượng vấn đề, hiện tại thần công thành linh kiện sinh sản chất lượng không quá quan, cho nên những thứ này cái ống dễ dàng hư mất. Hơn nữa lão sư nói bây giờ bộ đàm liền đồ chơi đều toán không được lên, đầu quá lớn, vũ giả cõng đều ngại trầm. Chờ lấy sau bí thuật tiến bộ, có thể chế tạo tiểu hình hóa bộ đàm. Bên tai đóa trong bỏ vào một cái máy trợ thính, hầu phóng một cái rung động khí, một tay có thể cầm 10 cái kia chủng, vài trăm dặm bên ngoài đều có thể rõ ràng đối thoại. Quân Hy là cái rất tốt người nghe, Lôi Nặc đang giảng bài hơn, nghĩ đến cái gì nói cái gì, toàn bộ làm huyễn tưởng một cái ngày cũ thời gian, ai có thể nghĩ tới. Quân Hy một chữ không lầm nhớ xuống, lại Mộc Thủy đả kích thương tích đầy mình. Không thể, tuyệt đối không thể, nhất định là nơi nào lầm. Lôi Nặc làm sao có thể lợi hại như vậy, coi như lão sư Lôi Bảo không có thiếu khen nói Lôi Nặc. Mộc Thủy cảm thấy Lôi Nặc tối đa so với lão sư mạnh mẽ như vậy ném một cái ném, muốn không được mấy năm, Mộc Thủy là có thể đem hắn giẫm ở chân. Đại ca ca, lão sư tỉnh, ta muốn đi lên lớp, chờ ta học xong, cơm nước xong, đi nhà cầu xong, tắm rửa xong, tỉnh ngủ về sau, lại lên lớp về sau, thì có thời gian, ta tìm ngươi nữa trò chuyện thiên nha. Lôi Nặc đứng ở Quân Hy bên người, nghe buồn cười, cái này một chuỗi dài, cũng không biết đối diện chờ không chờ đến lên. Cái này đại ca ca là ai? Làm người hiện đại, Lôi Nặc lúc này mới nhớ tới, giống Quân Hy hài tử như vậy, là cần cùng tuổi hài tử, nếu không thì đối với nàng trưởng thành bất lợi. Cái này không khó giải quyết, thần công thành phát triển rất nhanh, đã có không ít người sinh hạ hài tử, hổ nha đều có hài tử, có thể xây một cái vườn trẻ. Chính mình thời điểm bận rộn, làm cho Quân Hy trên vườn trẻ cũng không tệ, không cần nàng ở nơi đó học được cái gì, chỉ cần cùng hài tử cùng lứa cùng nhau chơi là tốt rồi. Cũng không biết là cái nào điện tín viên rảnh rỗi như vậy, suy nghĩ một chút cũng phải. Quân Hy sử dụng bộ đàm, dùng là chủ liên tiếp, hàng không đội đều biết, coi như biết Quân Hy chỉ là một đứa bé. Nàng không buông, ai cũng không dám dừng a. Quân Hy, cùng ai trò chuyện thiên đâu? Lôi Nặc hỏi, Quân Hy le le đầu lưỡi. Mấy ngày kế tiếp, nàng đã đối với Lôi Nặc rất quen thuộc. Lại là ba mẹ chỉ định lão sư. Một lúc sau, Quân Hy đã không thế nào sợ Lôi Nặc. Lão sư, cùng một cái tiểu ca ca. Hẳn là so với ta lớn hơn vài tuổi đi. Quân Hy nói đạo, so với ngươi lớn hơn vài tuổi. Lôi Nặc cũng ngất, không thể, chi này hàng không đội là Lôi Nặc dành riêng hàng không đội. Toàn bộ hàng không đội 50 chiến thuyền phi thuyền lên. Liền không có con, trẻ tuổi nhất cũng có 16-17 tuổi. So với ngươi lớn hơn vài tuổi, đó không phải là 7-8 tuổi hài tử. Hàng không trong đội khẳng định không có. Ngươi chắc chắn chứ? Lôi Nặc tò mò hỏi. Ta xác định, tối đa lớn hơn vài tuổi, là một cái đại ca ca. Hắn chính là học bí thuật, còn kiểm tra ta bộ đàm nguyên lý, ta đều đáp xuất hiện. Quân Hy cười con mắt híp lại thành một đường, một bộ mau tới khen ta bộ dạng. Hiểu bí sư, tiểu hài tử, là tiểu mập mạp, nhất định là hắn. Hàng không trong đội thoáng giải khai bộ đàm, chỉ có những thứ kia điện tín viên. Nhưng hắn nhóm chỉ biết dùng thay đổi pháp duy tu, căn bản không hiểu nguyên lý. Lôi Nặc thử qua giáo bọn họ, kết quả cuối cùng đều buông tha. Được, đừng để ý tới cái kia tiểu mập mạp, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Lôi Nặc mặc dù không có đã sanh hài tử, cũng không thiếu nghe nói. Hảo hài tử đều là khen đi ra. Quân Hy thông minh như vậy, không được khen nàng chính mình đều không có ý tứ. Cùng Quân Hy so với, Lôi Nặc cảm giác mình chính là một ngu xuẩn. Kỳ thực, Lôi Nặc có thể trở thành một tiểu học bá, trí thương tuyệt đối không thấp. Một phần tư liệu lấy tới, xem trên 3-5 lần là có thể nhớ kỹ trong lòng. Xem cái 10 lần 8 lần là có thể từ đầu ngược lại vĩ, một chữ không lầm đọc ra tới. Tốt đi, cái này chủng trước đây làm cho hắn tự hào năng lực. Ở đại sở tiếp xúc người nhiều, hắn mới phát hiện, cái này căn bản không phải ưu thế của hắn a. Được, hôm nay chỉ nói đến chỗ này. Ngươi cơ bản trên đã nắm giữ thiên không chi nhãn bí thuật. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày muốn sử dụng thiên không chi nhãn 2 canh giờ. Trong quá trình sử dụng, nhất định khống chế thiên không chi nhãn, quét tìm địa tiên, thiên tài địa bảo, còn có năng lượng sinh vật, mỗi ngày có thể dùng 2 khắc chung thời gian, quan sát người tình huống của cha mẹ, như phát hiện ngoài ý muốn, theo thì thông báo ta. Lôi Nặc nói đạo, thầm nghĩ trong lòng, ta đây không tính là sử dụng lao động trẻ em đi. Bạn thân bây giờ là đứng đắn lão sư, là ở mang học sinh, là làm cho nàng thực tập. Vâng, Quân Hy mắt trừng tròn vo. Từ giờ trở đi, nàng có thể mỗi ngày xem ba mẹ 2 khắc chung. Quá hạnh phúc, tốt, ngươi đi cùng tiểu mập mạp trò chuyện thiên đi. Đừng cho ta ném, như hắn hỏi vấn đề. Ngươi có cái gì không hiểu, có thể nhớ kỹ, lúc rảnh rỗi ta nói cho ngươi. Còn có cùng Cung Sơ Nhị học tập biết chữ. Mỗi ngày muốn làm, áp chân, những thứ này cũng không thể gián đoạn. Hiểu chưa? Lôi Nặc thanh âm nghiêm khắc rất nhiều. Phải, bài học sẽ không rơi xuống. Quân Hy cúi đầu ứng với xuống. Nhìn Quân Hy bộ dạng, Lôi Nặc ám tự lắc đầu. Chính mình đối nàng có phải hay không quá nghiêm khắc? Quân Hy niên kỷ vẫn còn có chút tiểu a. Nàng bây giờ bài học so với trên địa cầu hài tử muốn trọng nhiều. Cái này không được oán Lôi Nặc a. Ai bảo nàng học nhanh như vậy? Không đến 10 ngày, Quân Hy là có thể chính mình duy tu bộ đàm, đơn giản khống chế tài thần. Nguyên bản Lôi Nặc lấy vì học được loại trình độ này, ít nhất phải thời gian 1 tháng. Quân Hy lại chỉ dùng 1/3 thời gian. Tuy vậy, nàng vẫn như cũ có thể mỗi ngày bài trừ nửa canh giờ tìm Mộc Thủy nói chuyện phiếm. Cái này nửa tiếng đồng hồ là Quân Hy vui sướng nhất thời gian. Lôi Nặc đều không đành lòng cướp đoạt nàng một điểm nhỏ vui sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.